Siêu cấp thiếu gia, chương 285, tôi có thể làm cho người không hiểu biết như cậu khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, cái thằng Thẩm Lãng này cũng hiểu đàn cổ à, đừng làm mất mặt xấu hổ chứ. Ngay cả tài tử đứng nhất tỉnh thành là Vương Tử Văn cũng gầy không vang. Anh ta bước lên góp vui gì thế? Tôi thấy có lẽ Thẩm Lãng bị điên rồi. Tự mình đi tìm nhịp phun. Ai có nước tiểu màu vàng thì phun vào cho anh ta tỉnh lại đi. Nước vàng rót vào miệng là vật tốt nhất khiến cho anh ta tỉnh lại. Ở trong mắt mọi người, Thẩm Lãng thật sự giống như một cái trò hề lớn. Không biết trời cao đất dày là gì. Thẩm Lãng không thèm quan tâm những lời này. Bình tĩnh đi đến sân khấu. Vào giờ phút này, vẻ mặt Lý Thư Yểu nghiêm túc, nói với Thẩm Lãng, anh đừng lên đó gây rối. Làm vậy sẽ chỉ khiến tôi càng thêm xem thường anh. Vừa rồi cô hỏi ai có thể gầy vang. Vì vậy tôi mới đi lên. Sao cô nhiều chuyện thế? Nghe tôi gầy thôi là được rồi. Thẩm Lãng hờ hững quét qua liếc mắt nhìn Lý Thư Yểu. Anh biết đây là đàn gì sao? Anh hiểu đàn sao? Tinh thông âm luật sao? Lý Thư Yểu hỏi tiếp. Không quan tâm đàn của anh ta là đàn gì. Dùng tay gảy là có thể gảy vang. Thẩm Lãng thong dong đáp lại nói. Thẩm Lãng, đây là đàn cổ nghìn năm. Tên là Cửu Tiêu Hoàn Bội. Rất nhiều danh gia đều gảy không vang. Tôi khuyên anh vẫn nên lui ra sân đi. Đừng nên tự khiến cho mình mất mặt. Lý Thư Yểu chân thành nói. Nếu không am hiểu âm luật, chưa từng học qua đàn cổ, vậy chỉ có tự rước lấy nhục. Dưới đài nhiều quan to hiển quý như vậy, âm thanh chế giễu sẽ nhiều như thủy triều. Lý Thư Yểu mong Thẩm Lãng có thể biết khó mà lui. Lúc này lui xuống vẫn còn chưa muộn. Đợi lát nữa nếu không gảy vang được thanh đường cầm nghìn năm này, sẽ chỉ càng thêm lúng túng mà thôi. Sao cô biết tôi gầy không vang? Ngày xưa tôi thường xuyên gầy đấy. Thẩm Lãng nói. Đúng lúc này. Không biết người dưới đài nào nói câu này. Ha ha ha. Cậu thường xuyên gầy sợi cotton đúng không? Ngay sau đó, lại thêm một trận cười vang vang lên. Lý Thư Yểu cau mày. Cảm thấy tức giận đối với việc Thẩm Lãng không nghe khuyến nhủ của cô ta. Anh cần gì phải làm vậy chứ? Lý Thư Yểu thở dài. Cô ta suy đoán, nhất định là Thẩm Lãng muốn đánh cuộc một phen. Như mèo mù đụng chuột chết. Thật sự có thể gảy vang đàn cổ. Có thể có được một điệu múa cô ta đặc biệt nhảy vì anh. Nếu như không phải vì bị cái này hấp dẫn. Thẩm Lãng tội gì phải mạo hiểm lên đài để bị mọi người mỉa mai chứ. Hiện tại, Lý Hàn Lâm cũng rất muốn chọc ghẹo một kẻ không biết trời cao đất rộng là Thẩm Lãng. Nhưng mà bây giờ ông ta còn cần dựa vào Thẩm Lãng để ngăn cản được nhà họ Vương. Chẳng qua, có lẽ Vương Tử Văn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chuyện xuyên nhanh, anh ta nói. Thư Yểu, có lẽ anh Thẩm thật sự đã từng học qua đàn cổ rồi. Chúng ta không thể dùng thành kiến để nhìn người. Cũng chớ xem thường bất kỳ người nào. Thế nhưng anh ta, chấm, để cho anh Thẩm thử một lần đi. Vương Tử Văn lặp lại. Vì thế này nên Lý Thư Yểu không kiên trì nữa. Nhẹ nhàng gật đầu, Vương Tử Văn muốn nhìn thấy Thẩm Lãng xấu mặt. Cũng muốn để cho lúng túng mà anh ta vừa mới trải qua chuyển rời đến trên người Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đi qua, ngồi ở vị trí đàn. Nhẹ nhàng đặt tay vuốt ve thân Lý cầm nghìn năm trước. Thời điểm này, Lăng Sương Nguyệt đứng xéo ở sau sân khấu. Để ý quan sát liếc nhìn ngón tay Thẩm Lãng. Cô nhìn thấy ngón tay Thẩm Lãng trắng nõn thon dài. Trái lại là hết sức dễ nhìn. Thế nhưng cũng không nhìn thấy cạnh ngoài ngón áp út của tay trái bị chai dày. Đầu ngón tay của ngón giữa cũng không có nổi lên vết chai. Cạnh ngoài móng tay không có xuất hiện khuyết điểm nhỏ. Lại nhìn đầu ngón tay của ngón giữa ở tay phải cũng không có chút khối thịt nào bởi vì luyện tập các nguyên tắc chuyển động của những ngón tay là móc, mà bị mài tới chai đi. Lăng Xương Nguyệt từ đó suy ra phán đoán, Thẩm Lãng tuyệt đối không phải một người gảy đàn cổ thời gian dài. Thậm chí, Lăng Xương Nguyệt đã dự liệu được Thẩm Lãng sẽ xấu hổ trong màn tiếp theo rồi. Cô có hơi thất vọng, vốn tưởng rằng gặp được một cao thủ, bây giờ xem ra là một kẻ tiểu nhân đi lên. Thẩm Lãng đặt hai tay ở trên dây đàn, chuẩn bị bắt đầu gảy đánh dây đàn. Mọi người dưới đài đang chờ đợi quan sát một trò hay là kẻ tiểu nhân bị lúng túng. Đồng thời còn chuẩn bị lời trêu chọc cho tốt. Đôi mi thanh tú của Lý Thư Yểu nhíu lại. Cô ta cũng không hy vọng sẽ nhìn thấy Thẩm Lãng bị lúng túng. Tuy rằng cô ta chán ghét Thẩm Lãng nhưng cũng thương hại Thẩm Lãng. Trái lại, Vương Tử Văn lại cực kỳ chờ mong. Cuối cùng, Thẩm Lãng cũng đã hành động. Tiếng cầm vang lên tiếng thứ nhất, tựa như tia nước nhỏ. Gương mặt Lăng Xương Nguyệt cứng lại trong nháy mắt, như bị sét đánh. Anh ta, không ngờ anh ta có thể gảy ra tiếng đàn. Sở dĩ họ rất kinh ngạc vì có thể gảy đàn cổ ra tiếng đàn thì cũng không mâu thuẫn đâu. Bởi vì trước đó, sau khi Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu kích thích dây đàn, thì tiếng mà nó phát ra chính là giống như âm thanh gảy sợi cotton, tiếng đó hoàn toàn không thể gọi tiếng đàn. Lăng Xương Nguyệt rất bất ngờ trước Thẩm Lãng. Cô cảm thấy lần đầu tiên bắt đầu đã có thể gảy ra âm sắc vốn có của đàn cổ là đã rất hiếm thấy. Về phần có thể gảy ra nguyên một khúc và còn êm tai hay không, thì điều đó đã không còn là yêu cầu xa vời rồi. Lại là một tiếng đàn vang lên. Sau đó Thẩm Lãng tiếp tục gảy dây đàn một cách có tiết tấu. Tiếng đàn vang lên một tiếng lại một tiếng theo sau. Dòng nước nhỏ chảy, dòng suối róc rách, thác nước ở núi cao, quanh quần du dương. Đây là một trong thập đại cổ khúc tên Cao Sơn Lưu Thủy. Lăng Xương Nguyệt hơi bị kinh hoàng. Một đôi mắt phượng, ánh mắt sáng quắc, khó nén thần sắc kích động. Từ trong khúc đàn cô đã nghe được ý cảnh. Cao cao này như Thái Sơn, rào rạt này tựa sông lớn. Và lúc này Lý Thư Yểu và Vương Tử Văn nhìn nhau, có thể thấy được vẻ khiếp sợ hiện rõ trong đôi mắt của hai người. Bất ngờ, điều này đối với hai người tuyệt đối là một điều vô cùng bất ngờ. Không ngờ Thẩm Lãng biết gảy đàn cổ, chẳng khác gì người dân nghèo ở quê ăn cơm Tây. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Về phần mọi người dưới đài thì ai cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Trước đó đã chuẩn bị giọng điệu chế giễu tốt hết rồi, nhưng hiện tại không thể nói ra được. Yên tĩnh giống như chết. Một khúc Cao Sơn Lưu Thủy đã gảy xong, Thẩm Lãng nhẹ nhàng nối tiếp một thủ khúc khác. Anh gảy lần lượt gảy lên Quyền Thúy mà Lý Thư Yểu không thể gảy lên, cùng với Phượng Cầu Hoàng mà Vương Tử Văn không thể gảy vang. Dây đàn ở đầu ngón tay của anh tựa như là người vợ xinh đẹp hiểu chuyện và còn nhu thuận nghe lời. Mặc cho anh gảy, tuyệt đối không chống cự. Các nguyên tắc chuyển động của những ngón tay rất quen thuộc tỉ mỉ. Đạt đến đỉnh cao, Thẩm Lãng, không ngờ anh ta gảy còn giỏi hơn so với tôi. Chênh lệch kỹ xảo không nhiều, nhưng lại có một tầng ý cảnh cao thâm hơn so với tôi. Thứ tôi gảy được chính là khúc, còn thứ anh ta gảy thì chính là chuyện xưa. Lý Thư Yểu phát ra cảm khái từ trong lòng. Cô ta thật sự không ngờ được rằng Thẩm Lãng vẫn luôn cất giấu một kỹ năng giỏi như vậy. Cuối cùng, Thẩm Lãng lại gảy một khúc Đế Đô, xem như chấm dứt. Các nguyên tắc chuyển động của những ngón tay này đã trực tiếp dẫn bầu không khí tới đỉnh cao. Bùng nổ, vẫy tay như đang nghe vạn hát tùng, như tiếng tơ lụa bị xé ra. Linh hoạt, không dính u sầu, muốn được thế này là phải luyện bao nhiêu năm chứ? Một khúc đứt gan đứt ruột, kiếm chi âm ở nơi chân trời xa xăm nào. Ở dưới đài, có không ít người yêu thích văn nghệ trong đó. Đâu phải ai là quan to hiền quý nào cũng đều là vẻ mặt tiểu nhân. Có vài người đã rơi lệ đầy mặt, nghe Thẩm Lãng gảy tới khóc. Không sai, thật sự khóc, qua đó có thể thấy được ma lực trong tiếng đàn của Thẩm Lãng. Khúc dừng, Thẩm Lãng thu tay lại. Mặc dù đã vài năm không gảy, nhưng cái tay nghề này xem như không bị mất. Cũng tạm được nhỉ, Thẩm Lãng chưa tới mức cực kỳ hài lòng đối với mấy thủ khúc của chính mình gảy. Lăng Xương Nguyệt nghe nói như thế, cũng không cảm thấy khó chịu. Trong lòng tự nhủ là cao nhân thì hiển nhiên sẽ có vốn liếng để ngông cuồng. Giả vờ và tạo màu chút cũng không sao hết. Thật ra, Thẩm Lãng thật sự không có giả vờ để làm màu. Thẩm Lãng, tuy rằng anh gảy rất tốt, nhưng khiêm tốn một chút cũng không có. Cái này không hợp phong thái của quân tử. Cho dù anh gảy cực kỳ tốt, nhưng cũng không cần phải giả bộ như vậy đâu. Vương Tử Văn trầm giọng nói. Tài đánh đàn của Thẩm Lãng làm mọi người kinh sợ. Điều này khiến cho nội tâm Vương Tử Văn vô cùng khó chịu. Sao tôi phải quan tâm cái gì mà phong thái quân tử chứ? Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu thầy tôi mà ở đây thì chắc chắn thầy sẽ mắng tôi là gầy không tốt. Thẩm Lãng nói. Lý Thư Yểu nghe vậy cũng sợ đến ngây người. Thế này là đã là đạt tới cảnh giới đạt tới đỉnh cao rồi. Còn nói gầy không tốt. Thẩm Lãng, anh đang mắng tôi và Tử Văn ư? Nếu như anh gầy vậy mà còn tính là gầy không tốt, vậy chẳng phải tôi và Tử Văn lại càng thêm nát sao? Lý Thư Yểu nhăn đôi mi thanh tú lại, nói, muốn tin thì tin, trước đó tôi có thể gầy cho người không hiểu biết như cô khóc thì hiện tại cũng chỉ gầy tới cô khóc mà thôi. Thẩm Lãng thản nhiên nói, à, bây giờ cô nên vì tôi mà khiêu vũ rồi, cách chương.